Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1514, Triệu Vũ vui mừng cường thế. Triệu thân sĩ không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại như thế không nể mặt hắn. Làm cho cả người hắn bị tức giận tới mức run rẩy. Ngay sau đó chính là duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong quát lên. Ngươi cọng lông a. Có bao xa cút cho ta bao xa. Đừng quấy rầy tiểu gia ta theo muội tử hẹn hò nói chuyện phiếm. Triệu thân sĩ lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong khó chịu cùng không kiên nhẫn thanh âm chỗ đánh gãy. Đáng chết, người mẹ nó ăn bám còn có để ý đến ngươi. Triệu thân sĩ chỗ nào chịu đến qua người khác dạng này chỉ trích đối đãi a. Ngay sau đó chính là giận dữ hét. Ăn bám, nghe vậy. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt hoảng hốt chi sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình không phải liền là để Lam Vũ Hân mời hắn ăn một bữa cơm mà thôi nha. Đến cái này triệu thân sĩ miệng bên trong liền thành ăn bám. Bất quá, ăn bám thật là mẹ nó tốt. Không cần làm việc, không cần đi làm. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Buổi tối còn có mỹ nữ bồi. Ngủ, quả thực là thần tiên giống như sinh hoạt a. Làm cho Lam Phong không ngừng hâm mộ. Ngay sau đó, Lam Phong chính là ngẩng đầu lên nhìn lấy triệu thân sĩ một mặt cười lạnh mở miệng. Làm sao? Ngươi đây là tại ghen ghét ta? Ghen ghét? Ta ghen ghét em gái ngươi a. Ngươi mẹ nó liền cơm đều ăn không nổi. Ta còn ghen ghét ngươi. Lão tử thế nhưng là triệu thị tập đoàn người thừa kế tương lai. Nghe được Lam Phong lời nói. Triệu thân sĩ nhịn không được dưới đáy lòng gào thét. Ngay sau đó, hắn chính là xoay đầu lại nhìn về phía Lam Vũ Hân. Miệng bên trong truyền ra lời nói thấm thía thanh âm đến. Vũ Hân, đây chính là bằng hữu của ngươi. Cũng quá không có phẩm a. Dạng này rác rưởi, ngươi vẫn là không muốn cùng hắn tiếp xúc thật tốt. Triệu tiên sinh, mời ngươi đối bằng hữu của ta thời điểm khách khí tôn trọng một chút nhi. Đây là ta tại mời hắn ăn cơm. Là ta tự nguyện. Triệu thân sĩ lời nói làm cho Lam Vũ Hân sắc mặt tại thời khắc này lại là trở nên khó coi. Cái này hỗn đản vậy mà nói Lam Phong là rác rưởi. Nếu như hắn đều là rác rưởi, người triệu thân sĩ có tính được cái gì? Liền rác rưởi cũng không bằng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên triệu thân sĩ. Miệng bên trong truyền ra mang theo một chút thanh âm phẫn nộ. Đón đến, Lam Vũ Hân tiếp tục mở miệng. Còn có, nếu như hắn là rác rưởi lời nói. Người triệu thân sĩ thế nhưng là liền làm rác rưởi tư cách đều không có. Nghe được Lam Vũ Hân cái kia không chút khách khí lời nói. Nhìn thấy nàng cái kia tức giận bộ dáng. Triệu thân sĩ trong lòng có thể nói là tức giận không thôi. Hắn vốn là muốn tại nữ thần trước mặt vạch trần đả kích xuống cái này toàn thân trên dưới chỉ mặc. Mấy trăm khối tiền y phục thanh niên, lại không nghĩ tới sẽ khiến nữ thần phản cảm cùng phẫn nộ. Mà lại cái này đáng chết tiện nữ nhân vậy mà vì một cái rác rưởi mắng hắn liền rác rưởi cũng không bằng, quả thực là làm cho hắn phẫn nộ vạn phần. Còn không đợi triệu thân sĩ tiếp tục mở miệng, Lam Vũ Hân chính là đứng dậy, nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra nhu tình thanh âm đến. Lam Phong, ăn no a. Muốn là chưa ăn no lời nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác ăn đi. Tốt, ta cảm thấy ven đường nhà kia quầy hàng lớn không tệ. Chúng ta đến đó đi. Lam Phong đứng dậy, điều mở miệng cười. Phục vụ viên, tính tiền. Sau đó, tại triệu thân sĩ vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Vũ Hân tính tiền cùng Lam Phong nhanh chóng rời đi. Biến mất tại hắn trong tầm mắt. Cái này đáng chết hỗn đản, cái này đáng chết tiểu tiện nhân. Nhìn lấy Lam Phong cùng Lam Vũ Hân rời đi bóng lưng. Triệu thân sĩ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ cùng dày đặc thanh âm tới. Triệu thiếu, chuyện gì để ngươi sắc mặt trở nên khó coi như vậy? Tại triệu thân sĩ lời nói rơi xuống thời điểm. Một tên mặc lấy áo sơ mi trắng lộ ra càng anh tuấn nam tử cao lớn liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Tên nam tử này chính là Triệu Thân Sĩ, bằng hữu Giang Châu Tiêu gia nhị thiếu gia, Tiêu thị tập đoàn nhị công tử, Tiêu Dật. Không có chuyện. Nghe vậy, Triệu Thân Sĩ lấy lại tinh thần, xoay đầu lại nhìn về phía Tiêu Dật, ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nữ thần bị người khác phao đi cũng không có chuyện. Tiêu Dật khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt, cười như không cười mở miệng. Theo Triệu Thân Sĩ quan hệ phải mấy người thế nhưng là biết rõ Triệu Thân Sĩ đối Giang Châu Thành phố cục công an cục trưởng Lam Vũ Hân ái mộ không thôi, điên cuồng theo đuổi. Nghe được Tiêu Dật lời nói, Triệu Thân Sĩ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Triệu thiếu, chúng ta đều là huynh đệ, nhìn thấy ngươi khó chịu, chúng ta những thứ này làm huynh đệ cũng rất khó chịu. Làm sao, muốn hay không huynh đệ ta tìm người giúp ngươi giáo huấn tiểu tử kia dừng lại. Tiêu Dật nhẹ nhàng địa nhấp một miệng trong chén rượu vang đỏ, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt nhàn nhã thanh âm đến. Tuy nhiên Tiêu gia chúng ta tại Giang Châu thành phố so ra kém Vũ gia những thứ này danh môn, nhưng là muốn giáo huấn một người thế nhưng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Triệu Thân Sĩ không nói gì, nhưng mà hắn quyền đầu bóp càng chặt hơn, thần sắc bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn, trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc. Vừa mới Lam Vũ Hân lời nói không thể nghi ngờ là đem hắn triệt để làm tức giận. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không chỉ có muốn tiểu tử kia chết, còn muốn cho Lam Vũ Hân cái kia tiện nữ nhân buổi tối hôm nay ngoan ngoãn địa nằm tại ta trên giường. Cái này, Triệu thiếu, muốn tiểu tử kia chết không có vấn đề, nhưng là muốn để Lam Vũ Hân buổi tối hôm nay nằm tại ngươi trên giường. Cái này khó khăn a, nàng thân thủ không tệ, hơn nữa còn là Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng. Tiêu Dật thần sắc khó xử địa mở miệng, người cái kia 150 triệu đầu tư ta đáp ứng. Triệu Thân Sĩ trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm, một lời đã định. Nghe vậy, Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt rảo hoạt nụ cười. Đi ra Phượng Hoàng cung khách sạn, Lam Phong cùng Lam Vũ Hân cũng không có lại đi cái gọi là ven đường quầy hàng lớn ăn cơm, mà chính là nhàm chán đi tại trên đường cái, tản ra bước trò chuyện. Cái kia, Vũ Hân, người vừa mới như thế đối cái gọi là gì Triệu Thân Sĩ ra hỏa nói chuyện hội sẽ không quá mức. Đón gió mát, đi tại không người trên đường nhỏ, Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy Lam Vũ Hân tấm kia hoàn mỹ bên mặt, do dự một chút, ngay sau đó nhỏ mở miệng cười. Một chút đều chẳng qua, gia hỏa kia đặc biệt đáng ghét, ta nhận hắn đã không phải là một ngày hai ngày. Gia hỏa kia ỷ vào trong nhà có chút tiền, còn có cái tỉnh sở công an sở trưởng cữu luôn đến phiền ta. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này triệt để cùng hắn phân rõ giới hạn. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương, mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Tỉnh sở công an sở trưởng cữu, tên kia lai lịch không nhỏ a, ngươi thì không sợ hắn bẩm báo hắn cữu nơi đó đi, để hắn cho ngươi mặc tiểu hài. Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi lấy mở miệng nói, tỉnh sở công an sở trưởng là dạng gì nhân vật chắc hẳn ngươi so với ta càng rõ ràng. Hắn lại bởi vì một cái Triệu Thân Sĩ cho ta làm khó dễ. Tốt xấu ta cũng là cái thành phố cục công an cục trưởng. Lam Vũ Hân xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Điều này cũng đúng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Làm một cái tiểu tử đắc tội một cái thành phố cục công an cục trưởng, chỉ cần là cục trưởng công an tỉnh não tử không có xấu, cũng sẽ không như thế làm. Đúng, ngươi cứu được cái kia phải gấp tính bệnh bạch huyết hài tử thế nào? Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Vũ Hân do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói, tình huống không tốt lắm. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện ra một tia ngưng trọng, ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu, liền ngươi cũng không có cách nào. Lam Vũ Hân trong mắt lóe lên một tia giật mình. Nàng có thể là vô cùng rõ ràng Lam Phong y thuật. tạm thời không có cách nào. Tiểu Đồng Đồng đến căn bản cũng không phải là cấp tính bệnh bạch huyết, mà chính là bị lây bệnh một loại virus. Lam Phong trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng. Cảm nhiễm một loại virus? Hội truyền nhiễm sao? Lam Vũ Hân trong mắt vẻ kinh dị càng phát ra nồng đậm. Truyền nhiễm? Lam Phong hơi sững sờ, không khỏi nghĩ đến Vũ Tiểu Y. Hắn đang dùng âm dương nhãn quan sát thời điểm, phát hiện Vũ Tiểu Y trong thân thể giống như ẩn núp đi vào một loại đồng dạng virus tới. Xem ra, hắn ngày mai còn muốn đi Vũ Tiểu Y đường một chuyến. Đi qua nhìn một chút tình huống. Nếu như loại kia bệnh thật có thể truyền nhiễm lời nói, như vậy sự tình thì trở nên càng địa phiền phức theo khó giải quyết. Ngày mai mới có thể biết nó đến cùng có thể hay không truyền nhiễm. Do dự một chút, Lam Phong thì là mở miệng nói. Tốt, đến lúc đó có gì cần nhớ đến thông báo ta. Lam Vũ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Lam Phong làm việc, hắn nhưng là càng yên tâm. Không có vấn đề, thời gian còn sớm, mới chạng vạng tối 7 giờ chuông. Đây là ngươi địa bàn. Chúng ta sau đó đi nơi nào chơi? Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia dần dần buông xuống màn đêm. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Đêm dài đằng đẵng, một mình hắn trở về tự nhiên là nhàm chán cùng cực. Chẳng bằng để Lam Vũ Hân dạng này siêu cấp đại mỹ nữ bồi cùng một chỗ. Bằng không chúng ta đi ca hát đi. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Vũ Hân không khỏi điều mở miệng cười. Ca hát, thì hai chúng ta. Lam Phong hơi sững sờ. Không sai, có đi hay là không? Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng mê người nụ cười. Đi thì đi, ai sợ ai? Lam Phong còn chưa từng nghe qua Lam Vũ Hân ca hát. Ngay sau đó chính là không chút nào do dự địa mở miệng. Như vậy đi thôi. Lam Vũ Hân nở nụ cười xinh đẹp. Ngay sau đó đi đến lộ ra đưa tay cản một chiếc xe taxi. Lôi kéo Lam Phong tay chui vào. Sau 20 phút, taxi tại một tòa bờ sông trước biệt thự dừng lại. Lam Vũ Hân cùng Lam Phong thì là theo trên xe taxi đi xuống. Ở chỗ này ca hát, nhìn trước mắt cái này tòa nhà bờ sông biệt thự. Lam Phong trên mặt không khỏi lóe qua một tia kinh dị cùng hoảng hốt chi sắc tới. Không sai a, biệt thự này là ta một người bạn. Nàng vô cùng yêu thích ca hát. Bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất ngoại đi. Biệt thự này thì giao cho ta đến chiếu khán xử lý. Tại Giang Châu thành phố mấy ngày này, ta thì ở cái địa phương này. Nhìn lấy biệt thự này, nghe được Lam Phong lời nói, Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười. Giống như nở rộ hoa mẫu đơn giống như mỹ lệ mà kiều diễm. Bởi vì ta bằng hữu kia thích vô cùng ca hát. Biệt thự này bên trong thiết lập chuyên môn giải trí hát karaoke phòng. Thiết bị so KTV còn muốn chuyên nghiệp cùng đầy đủ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Theo Lam Vũ Hân lời nói rơi xuống. Nàng chính là xuất ra chìa khóa. Mở ra biệt thự đại môn dẫn Lam Phong. Cất bước đi vào. Sau đó biệt thự đại môn bị chậm rãi đóng lại. Đôi cẩu nam nữ này. Sớm như vậy liền trở về làm vận động. Đối diện bờ sông Bạch Tháp phía trên, một tên mặc lấy quần áo màu đen trong tay nam tử cầm lấy ống nhòm nhìn lấy biệt thự chỗ phương hướng. Trong mắt lóe ra sắc bén quang mang, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một hồi, khải ra ta hội để cho các ngươi theo thiên đường rơi nhập địa ngục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.